Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 7, lại vào độc lập thế giới. Từng đạo đáng sợ nguy nga khí tức, hoặc là cực nóng như lửa, hoặc là băng lãnh như núi, hoặc là âm u như là một thần bí hắc động. Nói chung làm những khí tức này tản đi ra lúc, xung quanh lập tức rơi vào một mảnh vắng ngắt, lại mấu chốt nhất là những khí tức này đều dung thân tại thiên địa bên trong, cùng thiên địa hòa làm một thể. Cái kia rất rõ ràng là thiên địa tôn giả cảnh giới. Thiên địa tôn giả, nhiều như vậy, Phùng Diễm mấy người cũng nhường trước mắt những thứ này thiên địa tôn giả số lượng dọa cho vừa nhảy. Những thứ này dung thân tại thiên địa khí tức chừng gần hơn 20 đạo, cũng chính là ước chừng gần 20 vị thiên địa tôn giả. Như vậy số lượng, phải biết, coi như toàn bộ U Linh Châu trên mặt nổi cũng chỉ có 2 vị thiên địa tôn giả mà thôi. Nhưng bây giờ Đại Chu Hoàng Triều vừa ra tay, tùy tiện tiện đã gần 20 vị thiên địa tôn giả. Bực này bút tích, tại nguyên giới rất nhiều thực lực ở giữa cũng chỉ có cái kia cao cấp nhất mấy đại thực lực có thể sánh ngang. Tại cái kia rất nhiều nguy nga khí tức bên trong, cũng có gần 10 đạo khí tức chỉ là cực hạn bản nguyên tôn giả cấp độ. Những người này chính là lĩnh chủ phủ dưới trướng cường giả, cùng man thần quân rất nhiều thống lĩnh một dạng. Bọn hắn tiến vào thế giới về sau, mặc dù cũng có thể sẽ đạt được cơ duyên, nhưng phần lớn đều sẽ bởi vì bị trở thành thí luyện thạch mà chết đi. Tông Hỗ, không nghĩ tới ngươi người đã tới trước. Cái kia sắc mặt tà mị âm lãnh U Linh lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại liếc Phùng Diễm liếc mắt. Tiểu tử này dĩ nhiên cũng tới. Tông Hộ im lặng không lên tiếng, ánh mắt nhưng là không gì sánh được ngưng trọng nhìn chằm chằm rất nhiều thân ảnh ở giữa chân chính. Người cầm đầu kia, Phùng Diễm rất nhiều thống lĩnh cũng đều trịnh trọng nhìn lấy người này. Người này là một nam tử trẻ tuổi, thân thể cao ngất cường tráng, sắc mặt kiên nghị, hai đạo mày kiếm dù sao tồn tại cực đại hùng khí tản mà ra, mà làm cho người ta chú ý nhất chính là đạo thân ảnh này trên khuôn mặt mang theo cái kia xóa sạch nụ cười nhàn nhạt. Cái này xóa sạch nụ cười ở giữa ẩn chứa một loại kiêu căng, một loại phảng phất hoàn toàn có thể miệt thị xung quanh tất cả kiêu căng. Phùng Diễm mấy người cũng biết tích nhận thấy được cổ này ngạo khí. Nguyên giới cường giả vô số, thiên tài càng là vô số kể, mà có tư cách như vậy kiêu căng người, hắn thiên phú cùng địa vị tuyệt không đơn giản, hắn phải là quân chủ nói tới vị kia Tiêu Đỉnh đại nhân a. Phùng Diễm nhìn lấy cái này nam tử trẻ tuổi, nam tử trẻ tuổi nụ cười làm cho tâm thần người cũng không nhịn được say sưa. Phùng Diễm gắt gao xem vài lần, lúc này cảm giác mình ý thức đều tựa như muốn trầm luân đi vào đồng dạng. Gặp cái này, Phùng Diễm cũng âm thầm hít vào lấy lãnh khí. Tại đây 20 năm thời gian bên trong, ta không ngừng tại hắc thạch không gian ở giữa ma luyện chính mình ý thức. Cho tới bây giờ, ta ý thức đã hoàn toàn có thể sánh ngang thiên địa tôn giả. Có thể coi là thiên địa tôn giả ý thức. Chứng kiến ánh mắt của hắn, cũng phải thất thần, cũng phải trầm luân. Cái này Tiêu Đỉnh thực lực, chấm ngoặc kép. Phùng Diễm âm thầm cảm thán, thâm bất khả trắc. Phùng Diễm đối lấy Tiêu Đỉnh đánh giá, cái kia chính là thâm bất khả trắc. Tại Phùng Diễm bọn người bị cái này Tiêu Đỉnh hấp dẫn lúc, Tiêu Đỉnh ánh mắt cũng quan sát hạ xuống, vút qua cùng qua. Đỉnh tiêm tôn giả. Tiêu Đỉnh nhất thời cau mày, Mục Bạt, vị kia đỉnh tiêm tôn giả cần phải chính là ngươi nói tới Phùng Diễm a? Tiêu Đỉnh ý thức truyền âm nói. Đúng, Mục Bạt cung kính hồi ứng, hắn chính là thiên đế đại nhân khác một truyền nhân. Tiêu Đỉnh con mắt híp lại, trong lòng nhất thời hiện lên khởi trận trận không phục. Hắn vốn là một thiên tư chắc tuyệt thiên tài siêu cấp, tại Đại Chu Hoàng Triều rất nhiều hạch tâm đệ tử bên trong, hắn đều ở vào cao cấp nhất một nhóm, có thể trên thiên phú cùng hắn sánh ngang, ít lại càng ít. Đại Chu Hoàng Triều cao tầng đối hắn cũng vô cùng coi trọng. Bọn hắn đều cho rằng chỉ cần đối hắn hảo hảo bồi dưỡng, vậy tương lai là có thể tài cán vì Đại Chu Hoàng Triều tăng một vị cao cấp nhất thiên địa tôn giả chiến lực. Vì vậy, cái này thế giới thật lớn cơ duyên. Đại Chu Hoàng Triều đều trực tiếp ban tặng cho cái này Tiêu Đỉnh. Thiên phú như vậy, theo đạo lý Tiêu Đỉnh cần phải gặp đứng ở Đại Chu Hoàng Triều sở hữu thiên tài phía trên. Có thể mấy chục năm trước, Đại Chu Hoàng Triều đột nhiên sinh ra một vị càng thêm không tầm thường thiên tài. Vị kia thiên tài tuy nói thực lực còn kém hơn hắn, nhưng tốc độ tiến bộ, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt líu lưỡi. Coi như là Tiêu Đỉnh chính mình đối mặt vị kia thiên tài tiến bộ cũng cảm thấy khó tin. Đối vị kia thiên tài, Tiêu Đỉnh cũng cảm thấy chịu phục. Dù sao đối phương tốc độ tiến bộ xác thực xa nhanh hơn hắn. Lại tối trọng yếu là đối phương còn có một cái càng thêm kinh người thân phận. Thế cho nên nhường Đại Chu Hoàng Triều sở hữu đứng đầu cường giả, bao quát tầng cao nhất mấy vị kia lão tổ tông, đều muốn hắn coi là bảo đồng dạng. Có thể đối phùng diễm, Tiêu Đỉnh còn có rất có không phục. Người kia bản thân thiên phú liền khó tin, lại là thiên đế đại nhân tự mình chọn lựa người thừa kế. Đối hắn, ta không có bất kỳ một tia cạnh tranh chi tâm. Nhưng cái này phùng diễm, vẻn vẹn chỉ là một cái đỉnh tiêm tôn giả, dĩ nhiên cũng có thể thu được thiên đế đại nhân truyền thừa. Tiêu Đỉnh âm thầm cắn răng, hắn là cực kỳ đố kỵ phùng diễm. Phải biết, thiên đế, đó là vĩ đại bực nào tồn tại. Đã từng chính là Đại Chu Hoàng Triều chiến lực mạnh nhất chi nhân. Mà Đại Chu Hoàng Triều nhất thời kỳ cường thịnh, có thể vững vàng chiếm giữ nguyên giới đệ nhất thế lực danh tiếng. Nhưng khác thế lực không có bất kỳ lá gan cùng năng lực đi tranh đoạt. Tiến tới là thiên đế dạng này không gì sánh được sức chiến đấu đáng sợ. Đây chính là có thể sáng lập một phương thế giới, cùng thiên địa bình khởi bình tọa vĩnh hằng tồn tại. Bực này siêu cấp cường giả truyền thừa, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một phần rất nhỏ, cũng như trước đủ để cho Tiêu Đỉnh cực kỳ đố kỵ. Thậm chí còn hắn tình nguyện dùng chính mình lần này tại thế giới ở giữa sở hữu cơ duyên, đi theo Phùng Diễm trao đổi thiên đế yên không tuyệt học truyền thừa. Tiêu Đỉnh đại nhân, cái này Phùng Diễm bất quá là một cái nho nhỏ đỉnh tiêm tôn giả mà thôi. Như thế nào có năng lực chi phối thiên đế đại nhân truyền thừa? Ta xem ra, thiên đế đại nhân cái kia yên không tuyệt học truyền thừa, cần phải giao cho ngươi mới là. Mục Bạt lặng yên truyền âm, ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Đỉnh sắc mặt lạnh lùng. Tiêu Đỉnh đại nhân, đợi chút nữa cái này Phùng Diễm khẳng định hội tiến vào thế giới bên trong. Ở nơi này cùng nguyên giới hoàn toàn cắt đứt. Coi như là lấy vạn tượng lâu tình báo cũng căn bản là không có cách tra ra được thế giới ở giữa phát sinh tất cả. Vì vậy đến lúc đó ta chỉ phải nghĩ biện pháp uy bức lợi dụ cái kia Phùng Diễm một phen. Nhường hắn ngoan ngoãn giao ra thiên đế đại nhân truyền thừa tới. Mục Bạt lãnh đạm nói. Buộc hắn giao ra thiên đế đại nhân truyền thừa. Tiêu Đỉnh ánh mắt ngưng lại. Có thể chợt nhưng là một trận diễu cợt. Ngươi cho ta là người ngu không được. Cái này Phùng Diễm liền Đại Chu Hoàng Triều rất nhiều cao tầng đều cực kỳ coi trọng. Thậm chí còn coi trọng trình độ không thể so với ta thấp. Phùng Diễm nếu như xảy ra sự cố, đến lúc đó khẳng định hội dẫn tới rất nhiều người chú ý. Lại lấy vạn tượng lâu năng lực tình báo, cũng không phải vô pháp tra ra kết quả cuối cùng. Huống chi, chấm ngoặc kép. Ta cùng với cái này Phùng Diễm không oán không cừu. Mặc dù đối hắn đạt được thiên đế đại nhân truyền thừa cực kỳ đố kỵ ước ao, nhưng ta cũng không đáng vì thế mà chuyên môn đi đối phó hắn. Tiêu Đỉnh vốn là tâm cao khí ngạo, thiên tài siêu cấp, như vậy ngạo khí phía dưới, nhưng hắn căn bản không muốn bằng vào ám muội thủ đoạn đi đối phó khác chính mình ước ao đố kỵ. Người, trong mắt hắn, mặc kệ Phùng Diễm đạt được ai truyền thừa, vậy cũng là người sau vận khí. Hắn cũng không muốn hy vọng xa vời. Dù sao vậy cũng là cùng cá nhân cơ duyên có quan hệ. Chính mình không chiếm được chỉ tự trách mình không có cơ duyên a. Bị Tiêu Đỉnh một trận này quở trách, Mục Bạt lúc này lúng túng cười một tiếng. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tốt, tất nhiên mọi người đến đông đủ. Vậy thì lên đường đi. Tiêu Đỉnh đạm mạc nói. Xung quanh vô số cường giả lúc này gật đầu. Chợt từ Tiêu Đỉnh dẫn đầu, từng đạo thân hình đều bay thẳng đến tiền phương cách đó không xa cái kia không gian khổng lồ vết. rách mà đi. Mà ở cái này rất nhiều thân ảnh bên trong. Có một gã làn da ngăm đen. Thân hình cường tráng trung niên nam tử. Trung niên nam tử này cũng là ở đây một vị khí tức tương đối cường hoành chút thiên địa tôn giả. Mà ở gần đây 20 thiên địa tôn giả bên trong. Hắn tia không tầm thường chút nào. Hắn cũng theo Tiêu Đỉnh tiến vào cái kia thế giới bên trong. Nhưng ngay khi hắn mang theo người một kiện không gian loại trí bảo ở giữa. Muốn đi vào, vượt lên trước 20 đạo thân ảnh đồ sộ đứng ở không gian hư không. Ở tại bọn hắn trước mắt tồn tại một cái cực lớn hình tượng. Hình ảnh kia chính là cái kia thân hình cường tráng trung niên nam tử La Thương tiến vào cái kia. Thế giới nứt miệng hình tượng. Lần trước ta chật vật trốn về. Nhưng lúc này đây, bất kể như thế nào, ta đều phải hoàn thành lão tổ khai báo nhiệm vụ. Cái này thế giới ẩn chứa đại bí mật rốt cuộc cái gì? Ta nhất định phải nghĩ biện pháp đưa nó móc ra. Toàn thân bao phủ tại hắc bào dưới đáy mộng lăng. Âm thầm cắn răng. Đại Chu Hoàng triều người thật đúng là đủ ngu xuẩn. Bọn ta đều đi theo đám bọn hắn lẫn vào thế giới. Nhưng bọn họ lại một chút cũng không có phát giác. Rốt cuộc phải vào thế giới A-Hát. Ta thành tựu thiên địa tôn giả đã có 3.000 vạn năm. Mặc dù nghe nói vô số lần thế giới. Nhưng chân chính tiến đến lưu lạc. Vẫn là lần đầu tiên. Mặc kệ Đại Chu Hoàng triều những người này cố gắng như thế nào. Cuối cùng khẳng định vẫn là vì ta mộng tộc làm đồ cưới. Cái này thế giới ở giữa sở hữu trí bảo. Đều là chúng ta. Xung quanh những cái kia thiên địa tôn giả nhóm đều lẫn nhau nghị luận. Trên mặt nhiều lấy nụ cười nhàn nhạt. Bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu. Bọn hắn chính là hoàng tước. Một mực trốn ở cái kia La Thương mang theo người không gian loại trí bảo bên trong. Người khác căn bản là không có cách phát hiện. Lúc cần thiết, cái này hoàng tước vừa ra tay. Tiêu Đỉnh bọn hắn khẳng định không tưởng được. Mộng lăng, nhàn nhạt thanh âm vang lên. Tại mộng lăng bên người một gã tóc đen trắng hán đạm mạc mở miệng. Người đã tới cái này phương thế giới. Cần phải đối lấy phương thế giới tồn tại một ít cơ bản dài. Mà ở xuất phát trước tộc trưởng cũng phân phó hạ xuống. Để cho chúng ta hết thảy đều nghe ngươi. Hiện tại chúng ta đều tiến vào thế giới. Nên làm như thế nào? Tóc đen tráng hán nhìn về phía mộng lăng. Là cùng Đại Chu Hoàng triều người phân biệt. Chính mình đi tìm kiếm cơ duyên. Mà là tiếp tục trốn ở không gian này loại trí bảo bên trong. Làm hoàng tước. Cái này tóc đen tráng hán thanh âm cổ xưa trầm thấp. Ẩn chứa cực đại khí trang. Nghĩ đến là cửu cư cao vị. Mà trên thực tế, cái này tóc đen tráng hán tại mộng tộc địa vị cũng cực cao. Cũng là một vị phi thường cường đại thiên địa tôn giả. Lần này mộng tộc vô số cường giả bên trong. Mộng lăng mặc dù là thủ ra lệnh, có thể thực lực tối cường. Vẫn là cái này tóc đen tráng hán. Thống thúc, lúc này mới vừa gia nhập thế giới mà thôi. Căn bản không cần sốt ruột. Chúng ta vị trí không gian này loại trí bảo chính là lão tổ tự mình ban tặng. Không ai có thể phát hiện chúng ta. Tự nhiên chúng ta muốn phát huy ra tác dụng đến. Đến thời khắc mấu chốt lại hiện thân nữa. Mộng lăng cười nhạt. Hơn nữa người cũng nên làm rõ ràng. Chúng ta nhiệm vụ không chỉ có riêng chỉ là cái này thế giới cơ duyên mà thôi. Tối trọng yếu. Vẫn là cái này thế giới ẩn chứa vậy chân chính đại bí mật. Liền lão tổ đều vô cùng coi trọng bí mật. Ngoặc kép, PS, liền canh một, hiện tại thực sự làm không ra canh thứ hai. Xem như là thiếu canh một. Số 15, coi như cũng đã coi như là hôm nay. Đánh chết nghĩ biện pháp tại ban ngày liền làm ra 5 chương đến. Xem như là tu bổ nếm hôm nay thiếu canh một. Nhường rất nhiều các huynh đệ đợi lâu. Đánh chết buổi sáng còn được tiểu đội. Ngủ trước. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.